Liêu trai trí dị, chương 134, khỏe như hổ, nhanh như vượn, góc truyện audio.com. Truyện bảo trụ, tiệp tự viên nhu tấn tự hồng, tỳ bà thuấn tức đạo thâm cung, khả lân cụ tử hào thân thủ, ngộ lạc ngô phiên nghịch để chung. Cuối triều Minh, tổng binh của quân đội triều đình là tướng quân họ Ngô, tên Tam Quế, tên chữ Trường Bạch. Vua Trang Liệt sai Trường Bạch đem quân lên trấn giữ cửa quan Sơn Hải ở Vạn Lý Trường Thành, thuộc huyện Lâm Du, tỉnh Hà Bắc, năm Giáp Thân, 1644. Niên hiệu Sùng Trinh thứ 17, có tướng giặc họ Lý, tên Tự Thành ở tỉnh Thiểm Tây nổi lên chống lại triều đình, Tự Thành đem quân công hãm Bắc Kinh. Ép vua thoái vị, nghe tin, Trường Bạch vội đem quân về cứu giá xong khi về tới nơi thì vua đã thắt cổ tự ải, thấy khí thế của giặc mạnh quá. Trường Bạch bèn sai thuộc hạ lên mở cửa quan Sơn Hải, rước quân của Ái Tân Giác La về Bắc Kinh giúp mình đánh giặc Tự Thành thua chạy, phải tự sát. Lợi dụng cơ hội vào được Bắc Kinh, Ái Tân Giác La liền diệt nhà Minh, lập nhà Thanh, lên ngôi hoàng đế, tức vua Thế Tổ, đặt niên hiệu là Thuận Trị. Phong cho Trường Bạch tước Bình Tây Vương, sai trấn giữ vùng Vân Nam, ít lâu sau, lại bãi tước của Trường Bạch bèn mưu phản. Song chưa được bao lâu thì bị bệnh mà chết, phản quân tan rã. Sinh thời, Trường Bạch có một tùy tướng tên Bảo Trụ, khỏe như hổ, nhanh như vượn. Một hôm, Bảo Trụ cho gọi thợ mộc tới tư thất xây cất lầu cao, thợ vừa dựng xong sườn lầu, Bảo Trụ đã bám vào một góc, leo lên nóc lầu. Chạy vùn vụt đủ bốn vòng, rồi nhún mình nhảy xuống đất, thân vẫn thẳng, chân không chùn, vua có một quý phi rất thiện nghề đàn hát. Quý phi có một cây đàn tỳ bà rất quý, phím làm bằng noãn ngọc vào mùa đông, khi tiết trời lạnh lẽo. Quý phi đem đàn ra gầy thì tiếng đàn làm cho căn phòng ấm áp hẳn lên, quý phi quý cây đàn ấy lắm, cất giấu thực kỹ, chẳng cho ai coi. Trừ khi có chỉ dụ do chính tay vua viết, một hôm, vua triệu quần thần về kinh ban yến, Trường Bạch cũng được vời, dắt Bảo Trụ về theo tối ấy. Trong tiệc, vua kể chuyện lạ về cây đàn của quý phi, quần thần đều nôn nóng muốn được coi nên đồng thanh tâu, muôn tâu bệ hạ. Xin bệ hạ truyền cho nội thị đi lấy cây đàn tới đây cho chúng thần được chiêm ngưỡng một lần, vua ngần ngại, chẳng muốn cho coi nên đáp. Trẫm đã hứa với quý phi là chỉ viết dụ để lấy cây đàn vào ban ngày thôi, bây giờ tối rồi, quý phi cất giấu kỹ lắm, chẳng ai tới lấy được đâu. Sáng mai lâm triều, trẫm sẽ viết dụ sai nội thị tới lấy đem vào triều cho các khanh coi, quần thần đều im lặng, chẳng ai dám năn nỉ chi thêm, lúc ấy. Bảo Trụ đang ngồi cạnh Trường Bạch liền đứng dậy lên tiếng, muôn tâu bệ hạ. Nếu bây giờ bệ hạ truyền mệnh cho hạ thần đi lấy cây đàn tới đây thì hạ thần nghĩ mình chẳng đến nỗi mang tội làm nhục mệnh vua. Vua chẳng biết nói sao, bèn vẫy một tên nội thị thân tín tới gần, khẽ truyền, nhà ngươi hãy tới ngay phi cung. Dặn quý phi bắt thị nữ phải canh phòng cẩn mật, không được để cho ai tới lấy cây đàn, nội thị phụng mệnh, chạy đi ngay, lát sau. Vua mới quay qua nói với Bảo Trụ, nhà ngươi vừa nói có thể đi lấy được cây đàn của quý phi tới đây, vậy bây giờ trẫm cho phép nhà ngươi đi lấy đó. Bảo Trụ liền cúi đầu đáp, hạ thần xin phụng mệnh, rồi bỏ chạy ra ngoài, lần đường tới phi cung, tới nơi, thấy đèn đuốc bên trong thắp sáng trưng. Cửa đóng then cài rất kỹ, Bảo Trụ chẳng sao lẻn vào được, thấy ngoài hành lang có con vẹt đậu trên giá, Bảo Trụ chợt nghĩ ra một kế. Bèn bắt trước tiếng mèo gầm gừ rồi bắt trước tiếng vẹt khiếp hãi, tiếng mèo gầm gừ càng gần thì tiếng vẹt khiếp hãi càng gấp. Quả nhiên trong phòng có tiếng nữ nhân truyền lệnh, Duyên Nô, hãy ra mở cửa đem vẹt vào đây kẻo nó bị mèo vồ chết bây giờ. Bảo Trụ vội đứng nép vào bức tường cạnh cửa, lát sau, cánh cửa hé mở rồi có một thị nữ cầm đèn lồng bước ra, Bảo Trụ liền nhanh chân lẻn vào. Thấy quý phi đang ngồi ôm chặt cây đàn trong lòng, Bảo Trụ liền xông tới giật lấy rồi đẩy cửa chạy ra ngoài, quý phi hốt hoảng, hô hoán ầm ĩ. Đạo tặc, lính tuần phòng nghe tiếng, hò nhau cầm đèn chạy tới, thấy một hán tử từ phi cung chạy ra kẹp cây đàn ở nách. Chúng liền đuổi bắt, thấy hán tử chạy nhanh quá, chúng bèn lấy cung tên mà bắn như mưa xong hán tử chẳng bị trúng mũi nào. Thấy ở dọc hàng rào có một dãy hòe cao, Bảo Trụ liền phóng mình nhảy lên một cây, leo lên ngọn, truyền từ ngọn nọ sang ngọn kia nhanh như vượn. xuyên hết dãy cây, lại nhảy xuống đất, chạy vụt qua mấy dãy cung thất, mấy ngôi nhà lầu, rồi về tới điện, nơi nhà vua và quần thần đang yên ẩm. Bảo trụ vào điện, tới trước mặt vua, quỳ xuống mà dâng cây đàn, vua hết sức ngạc nhiên. Truyền nội thị truyền cây đàn cho quần thần coi khắp lượt rồi truyền đem trả lại quý phi. Ai cũng khen Bảo trụ là một viên tướng vừa khỏe lại vừa nhanh, cách trương.